Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 249, tiễn thuật phát huy, góc truyện audio.com. Theo một tiếng ra lệnh của Hàn thống lĩnh, một vài xạ thủ được công nhận là tiễn thuật cao siêu trên tường thành nhất thời được đề cử đi qua. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh Hàn thống lĩnh đã tụ tập 7-8 gã tiễn thủ. Thực lực đều là đấu linh trở lên. Nếu tình ý phát hiện thì linh hồn lực của bọn họ không hề yếu chút nào. Tuy không mạnh bằng luyện dược sư nhưng vẫn cao hơn người bình thường. Cơ huyền đương nhiên cũng bị kéo lên trên này, vì có sự tích cực của đám người chứng kiến thực lực của bản thân. Các ngươi chỉ cần phát động tiễn thuật công kích, một phen hấp dẫn ngân linh ưng thủ lĩnh xuống đến gần tường thành là được rồi. Hàn thống lĩnh nhanh chóng nói ra ý đồ của chính mình. Kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng tiễn thuật công kích, không ngừng công kích ngân linh ưng thủ lĩnh, đem nó hấp dẫn đến vị trí mai phục, để cho các cao thủ ẩn nấp liên thủ giết chết. Cái này, 7-8 gã nhất thời hai mặt nhìn nhau, bộ dáng có chút chần chừ khó xử. Như thế nào, các ngươi ngay cả một điểm nhỏ như vậy cũng làm không được à? Sắc mặt Hàn thống lĩnh hơi trầm xuống. Cười lạnh một tiếng, trên trán đám tiễn thủ ở đây nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Bẩm thống lĩnh, tốc độ của ngân linh ưng thủ lĩnh quá nhanh, ở trong không trung bay lượn, mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, trong lúc nó phi hành còn dẫn động kình phong cường đại. Tên chưa tiếp cận đã bị hất văng đi. Hơn nữa, lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ. Công kích của chúng ta, cho dù miễn cưỡng bắn chúng, cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Một gã trung niên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thực lực của người trung niên vừa mới lên tiếng này đã đạt tới thất tinh đấu linh. Hắn vừa nói ra, mấy vị ở nơi này cũng đều gật đầu đồng ý phụ họa. Cơ huyền là thực lực gì? Đương nhiên cũng nhận ra khó khăn của vấn đề này. Thứ nhất, ngân linh ưng thủ lĩnh có tốc độ phi hành kinh người. Hơn nữa lại mang theo kình phong cường đại. Rất khó nhắm bắn chứ đừng nói là bắn trúng chỗ yếu hại. Thứ hai, phòng ngự của ngân linh ưng thủ lĩnh thập phần đáng sợ. Cho đấu vương đánh với nó mới có phần thắng. Này chỉ là một đám đấu linh tập hợp lại thì cũng không thắng được. Huống chi, phát động công kích tầm xa nữa. Điều quan trọng, dù có hoa lệ đả thương được nó thì bản thân họ cũng trở thành mục tiêu. Rồi còn dẫn dắt nó tới vị trí mai phục nữa. Với công kích và tốc độ của ngân linh ưng thủ lĩnh, đám người này cũng không dám đùa giỡn, nếu không mất mạng như chơi. Đúng lúc này ngân linh ưng thủ lĩnh biến thành một trận nộ phong. Lại xẹt qua một vị trí nào đó bên trên tường thành. Cướp đoạt đi hơn 10 sinh mệnh nữa. Sau khi giết chết mười mấy người, ngân linh ưng thủ lĩnh rất nhanh đảo một vòng, giết thẳng về một phía khác. Vèo, lúc này, mấy vị tiễn thủ kiệt xuất nhất đều tiến hành phát động công kích tầm xa đối với ngân linh ương thủ lĩnh. Keng keng, mấy mũi lợi tiễn có chút miễn cưỡng đâm trúng cánh chim của nó. Nhưng chỉ phát ra vài đốm lửa nhỏ, hoàn toàn không phá được tầng phòng ngự, trừ phi có thể đâm trúng chỗ yếu hại. Nhưng mà chuyện này lại quá mức khó khăn rồi. Cơ huyền cũng mấy lần thử công kích, nhưng tình huống cũng đồng dạng. Những mũi tên mà cậu bắn ra, vừa mới tiếp cận ngân linh ưng, dưới luồng kình phong cường đại, lập tức bị hất văng đi hết. Dù sao với thực lực đại đấu sư nho nhỏ cậu bộc lộ ra thì muốn đả thương con ma thú có thể sánh với đấu vương là có chút miễn cưỡng. Kttt, ngân linh ưng thủ lĩnh giống như bị chọc giận, từ trên không trung lao xuống, còn dẫn theo mấy chục đầu ma thú đồng loại. Giết thẳng về phía mấy người vừa tấn công nó ở gần tường thành. Sắc mặt mấy gã tiễn thủ nhất thời tái nhợt, cật lực trốn tránh, nhưng so với đám ngân linh ưng cường hãn thì kém hơn một chút. Bọn họ huy động lợi tiễn bắn tới những con ngân linh ưng thuộc hạ. Đem những đầu ưng bắn thủng, chỉ là đám ma thú này quá đông, lập tức đem hai vị tiễn thủ xé xác, cơ huyền cơ bản là đã đoán ra trước được mọi chuyện. Thân hình nhanh nhẹn di động sang một vị trí khác tránh né. Ngón tay ngưng tụ ra một thanh hắc tiễn, vũ động ngân cung, bang, một tiếng xé gió vang lên, Hắc tiễn lập tức tan vỡ hóa thành vô số tiểu tiễn chỉ hướng tới đám ngân linh ưng kia đâm tới. Thoáng chốc giết thêm chết hai đầu ngân linh ưng. Các ngân linh ưng thủ lĩnh đối với đòn tấn công của Cơ Huyền hiển nhiên không có bị thương chút nào. Dù vậy nó vẫn phẫn nộ vì Cơ Huyền trước mắt nó đem đồng loại của nó giết đi. Vì một con kiến nhỏ lại có thể đả động tới thuộc hạ của nó. Thân hình khổng lồ tăng tốc, kim chảo sắc bén đã chém giết bao cao thủ đấu linh hướng tới thân thể Cơ Huyền chụp xuống. Cơ Huyền bị chọn làm mục tiêu khiến đám tiễn thủ khác thả lỏng hơn nhanh chóng tạo được khe hở để rút lui. Đồng thời cũng thầm mặt niệm cho cậu, so sánh với vẻ đồng cảm của các cung tiễn thủ khác. Biểu hiện của Cơ Huyền rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Khóe miệng cũng nhếch lên, ngân linh ưng thủ lĩnh vốn hung hăng, vì thế lao tới Cơ Huyền muốn giết chết cậu bỗng giống như cảm nhận được nguy hiểm. Bản năng của nó dường như đang cảnh cáo, khiến đòn tấn công của nó bị đình trệ trong chốc lát. Cuồng đao diệt khí, Hàn thống lĩnh bắt được khoảng khắc đó chém ra một đoạn đao khí hơn một trượng về phía ngân linh ưng thủ lĩnh. Kttt, ngân linh ưng thủ lĩnh giống lên một tiếng kinh thiên, toàn bộ lông vũ trên người nó dựng ngược lên, khí tức trên người tăng mạnh, phong vũ từ đôi cánh bao bọc toàn thân nó như một cái kén lớn. Rắc rắc, cái kén do ngân linh ưng thủ lĩnh va chạm với đao khí kia thì vỡ nát. Đao khí đem kén đánh vỡ thành vụn, hướng tới cổ của ngân linh ưng thủ lĩnh chém một đường. Mà ngân linh ưng thủ lĩnh phản ứng không hề chậm trễ. Kim chảo lập tức đem hướng tới đao khí nghênh đón, song dực vũ động tạo thành công kích cùng đối kháng với đao khí kia. Không gian vang lên tiếng động chối tai. Chỉ thấy ngân linh ưng thủ lĩnh bị đánh bật lại trong không gian. Giữa mi tâm của nó còn vương lại một vết máu. Kim chảo của nó cũng loang lổ vết máu. Còn lộ ra cả xương trắng rợn người. Các vị tiễn thủ chính là khoảng khắc này. Một tiếng nói vang lên. Trong hư không liên hồi vang lên những thanh âm dây cung xé gió. Chấn kinh tâm linh, trong nháy mắt kia, trước sau mười mấy mũi tên phá không bắn ra. Xếp hàng thành một đạo đường cong vô cùng quỷ dị, bắn thẳng về phía hư không. Khẽ nhìn một chút, mười mấy mũi tên kia cũng không hề bay về phía ngân linh ưng thủ lĩnh trên không trung. Nhưng mà hướng đi của mười mấy mũi tên lại chặn đứng đường bay của ngân linh ưng thủ lĩnh. Trên không trung của tường thành đột nhiên xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Hơn 10 mũi lợi tiễn kim sắc đi theo đường vòng cung. Cùng với ngân linh ưng thủ lĩnh. Cùng va chạm, két, ngân linh ưng thủ lĩnh gầm lên một tiếng. Phong quyền lập tức bao lấy toàn thân, bảo vệ các vết thương lộ ra. Quả nhiên tất cả các lợi tiễn đều giao nhau ở một vị trí. Đó là hướng tới vết thương trên đầu của ngân linh ưng thủ lĩnh trùng điệp công kích. Nhưng đáng tiếc là tất cả đã bị chặn đứng. Tiêu huynh đệ, chính là thời khắc này. Đòn tấn công bị chặn lại bỏ họ không hề nao núng. Lập tức liên tiếng nhắc nhở Cơ Huyền cũng nắm được khoảng khắc này, ngân cung vũ động, Cơ Huyền lần nữa ngưng tụ ra hắc tiễn bắn tới, tiễn ảnh hắc sắc phát ra nguồn năng lượng cắn nuốt kỳ lạ. Đột phá tầng kình phong xung quanh thân thể ngân linh ưng thủ lĩnh, cực kỳ chuẩn xác đâm thẳng lên trên ánh mắt của nó. Một màn này khiến cho đám tiễn thủ bên dưới phải kinh hô một trận. Thân là tiễn thủ, thị lực của bọn họ cũng đều vượt xa thường nhân, như thế nào có thể, một gã đồng tử nhất thời co rút, hắn không thể tin nổi, Cơ Huyền như thế nào có thể chuẩn xác đến mức độ này. Dưới sự ảnh hưởng của tốc độ cao cùng kình phong mạnh mẽ như vậy, đem công kích của tiễn thuật bắn trúng chỗ yếu hại nhất của ngân linh ưng thủ lĩnh. Đinh, lợi tiễn kim sắc đâm trúng vào mắt phải của ngân linh ưng thủ lĩnh. Lại bị mí mắt ngăn trở, lóe lên một tầng đốm lửa, ngân linh ưng thủ lĩnh vào thời khắc quan trọng, đã kịp nhắm mắt lại, phản ứng của nó qua thật là phi thường nhanh chóng. Lúc này, khóe miệng Cơ Huyền chợt nhếch lên một tia thiếu ý, hắc tiễn bỗng nổ tung. Vạn vạn tiểu tiễn phân tách từ hắc tiễn đó như mũi kim điên cuồng tàn sát, bắn tới các vết thương trên người ngân linh ưng. Mà phong quyển vốn bao quanh ngân linh ưng thủ lĩnh để bảo vệ nay lại trở thành cái lồng giữ chân nói. Két két, trên bầu trời truyền đến thanh âm kêu gào thê lương điếc tai. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, máu tươi chảy ra đầm đìa, mang theo lửa giận vô cùng, đánh thẳng về phía thủ phạm Cơ Huyền đang đứng trên tường thành. Mau chạy, Cơ Huyền sớm đã dự liệu sẵn, thân hình linh động, nhanh chóng chạy tới khu vực mai phục nguy hiểm kia, mà đám tiễn thủ kia cũng không chậm hướng tới các phương hướng khác nhau mà chạy. Két, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh nhanh như tia chớp lao thẳng xuống gần mặt đất. Mang theo lửa giận ngập trời, lao thẳng về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền cảm thấy một luồng nguy cơ hàn ý mãnh liệt bao phủ toàn thân. Biết rõ chính mình đã bị Ngân Linh Ưng thủ lĩnh tập trung. Cậu đột ngột dừng lại ở một vị trí nọ, quay người lại ánh mắt hiện lên kiêu kích. Quả nhiên Ngân Linh Ưng thủ lĩnh bị kích nộ, tốc độ nhanh gấp đôi ưng chảo còn lại hướng tới cậu. Các vị mau ra tay đi. Đúng lúc này, Hàn thống lĩnh cùng với một vị phó tướng đang mai phục ở gần đó đồng thời ra tay. Phá Vân Thiên Sát, Lăng Thiết Cát, hai vị đấu linh đỉnh phong, một đao một trường bộc phát ra lực lượng khủng bố khiến người ta sợ hãi. Dư ba khí kình quét ngang phạm vi hơn 15 thước. Áp bách cả một mảnh khu vực thành lâu. Phốc phốc, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh đã mất đi lý trí. Bất ngờ không kịp đề phòng. Thừa nhận công kích tuyệt mệnh của hai vị cao thủ, đao pháp của Hàn thống lĩnh tuy chỉ là một huyền giai trung cấp đấu kỹ, nhưng lại luyện tới hỏa hậu cực mạnh. Phụt, một đao chém xuống tràn ngập sát ý hàn khí bổ xuống ngay đúng vết thương cũ của nó. Gần như chém rụng đầu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Dầm, ngay sau đó, đám người bốn phía đều toàn lực ra tay. Một phen đem Kim Trác Ưng Vương thủ lĩnh đánh cho thất điên bát đảo. Két, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh giống như nỏ mạnh hết đà, giống lớn một tiếng, ôm theo oán hận hận, liều mạng một tia khí lực cuối cùng, đánh thẳng về phía gã thiếu niên cầm ngân cung đang đứng bên trong đám người. Cẩn thận Tiêu huynh đệ, từ khu vực mai phục trên tường thành truyền đến một trận thanh âm kinh hô. Lúc này, ai cũng đều nhìn ra được, Ngân Linh Ưng thủ lĩnh dưới sự hợp công vây giết của các cao thủ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hai hơi thở nữa. Sẽ chết tại đương trường. Nhưng mà trước khi chết, ánh mắt nó đỏ bừng, hướng về phía gã thủ phạm là Cơ Huyền, phát động một kích tuyệt mệnh. Hiển nhiên, nó nhớ rõ ràng gã đầu sỏ tội ác này. Trước khi chết cũng muốn cùng với kẻ thù đồng quy vu tận. Tốc độ của Ngân Linh Ưng thật sự vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt chợt lóe lên. Đã đánh trúng Cơ Huyền, ta dựa con ma thú này muốn kéo ta chết chung. Suy nghĩ này lướt nhanh trong đầu Cơ Huyền, vầm, tại chỗ thân ảnh Cơ Huyền đang đứng. Trong khoảnh khắc liền bị tập kích trúng, thành lâu ở gần đó chỉ nghe rầm một tiếng, liền xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn, ngay tại thời điểm mọi người nghĩ rằng Cơ Huyền đã bị giết chết. Tam Thiên Lôi Động, thân hình một gã thiếu niên giống mơ hồ có ngân quang. Tốc độ vô cùng khủng bố ẩn nhảy thẳng lên trên đỉnh đầu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Thân pháp quả thật cao minh, Hàn thống lĩnh vừa rồi cũng chỉ miễn cưỡng quan sát thấy thân hình Cơ Huyền theo gió chợt lóe lên. Tránh thoát khỏi sự tấn công của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Nhanh chóng nhảy lên trên đỉnh đầu của đối phương. Không đúng, tại sao hắn lại nhảy lên trên đầu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh chứ? Lúc này, đám người gần đó không khỏi kinh hô lên một trận, Cơ Huyền đã tránh thoát khỏi công kích, thế nhưng điểm dừng chân của cậu lại không đúng, gần như là đang đứng ở trên miệng hồ, lãng trọng điệp bạo phá quyền. Trong mắt Cơ Huyền chợt lóe lên lệ mang, lòng bàn tay chớp động một đoàn hắc quang sắc bén, luân chuyển phun ra nuốt vào, quang mang càng ngày càng thịnh, tuần hoàn với một loại phương thức huyền diệu tự nhiên. Hung hăng đánh thẳng xuống đầu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Một quyền xuất ra, lệ phong giống như đao cuốn, điên cuồng loạn khiếu, nhằm thẳng vào vết chém trên đầu của nó. Chỗ vết chém này, chính là do lúc trước Hàn thống lĩnh chém ra một đao đã lưu lại. Gần như sắp chặt đứt đầu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Phụt, chỗ vết máu trên đầu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh phun trào ra từng đạo vòi máu đáng sợ kinh người. Miệng vết thương cũ lại mở rộng thêm một khoảng lớn, đầu lâu của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh nhất thời vỡ nứt ra 4-5 phần. Thân thể khổng lồ ngã ầm ầm xuống mặt đất, phần tường thành nơi nó ngã xuống trực tiếp sụp đổ một mảnh. Dẫn động nên một trận khói bụi mịt mù, thân hình Cơ Huyền lượn vòng một cái, nhảy thẳng lên không trung. Trong lòng bàn tay vẫn còn dính một đám vết máu của đầu ma thú kia. Rõ ràng sinh tử thắng bại, thanh âm vang vọng, bụi mù chấn động, khu vực thành lâu này nhất thời biến thành tiêu điểm trên chiến trường. Ngân Linh Ưng thủ lĩnh bị đánh chết rồi, gã thiếu niên kia là ai? Không ngờ có thể tận tay giết chết nó. Trên chiến trường nhất thời oanh động một trận, Cơ Huyền lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Cơ Huyền vừa nãy quá chủ quan, không nghĩ dưới sự công kích của đám cao thủ toàn đấu linh trung giai và cao giai kia mà vẫn còn kéo được chút hơi tàn. Còn có ý định đồng quy với mình, thế là bất đắc dĩ cậu phải bộc lộ thân pháp của mình. Mẹ nó, sắp chết vẫn còn ngắm vào ta, nếu không phải ta đang ấn giấu thực lực thì ta diệt cả nhà ngươi. Hàn thống lĩnh cũng từ trong khiếp sợ mà khôi phục lại. Cười rộ nói, ha ha ha, làm tốt lắm, giết chết Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, ngươi lập được đại công rồi. Chẳng qua, thời điểm cuối cùng, ngươi dường như có ý đồ muốn cướp công thì phải. Cướp công? Cơ Huyền cười nhạt, thay vì nói cướp công cậu muốn trả thù thì đúng hơn. Ẩn giấu mãi cuối cùng vì con ngốc ưng này mà bại lộ Tam Thiên Lôi Động. Một phần là vì bản thân cậu chủ quan, nhưng cậu còn lâu mới nhận. Đổ tội hết cho Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, nói thế nào đi chăng nữa. Hiện tại ở trong mắt mọi người, Cơ Huyền hoàn toàn chính là điên cuồng mạo hiểm, không chỉ có không bỏ trốn, mà còn dám cướp công nữa. Diệt sát được Ngân Linh Ưng, biểu hiện của Cơ Huyền lập tức đại phóng thần uy, nếu không có sự dẫn dắt của Cơ Huyền hợp lực cùng đám tiễn thủ kia. Căn bản là không có khả năng dẫn dụ Ngân Linh Ưng thủ lĩnh xuống mặt đất. Cuối cùng, kẻ đích thân xuống tay đánh chết nó, cũng chính là Cơ Huyền. Cả quá trình này, có thể nói là đầu đuôi hô ứng. Thủ đoạn như thần, giết chết Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, đám còn lại cũng dễ đối phó hơn rồi. Trên mặt Hàn thống lĩnh lộ rõ ý cười, rất tán thưởng Cơ Huyền. Mất đi Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, đám ma thú trên bầu trời giống như một nắm cát rời mà thôi. Cách chương.